Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 619, thiên toa quý vị. Thỉnh cầu trở về đội ngũ cũ, ngoạn tao, nương theo lấy Phong Dư hét thảm một tiếng, cả người hắn bay ra ngoài mấy chục mét, chật vật rơi trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ chật vật, ngoạn tao, ngoạn tao. Ngoạn tao, trong lòng mọi người cũng đều dâng lên trận trận ngoạn tao âm thanh. Tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện thân ảnh cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không biết đối phương là ai. Đây là, hắn lại một quyền đánh bay hỗn nguyên cảnh cảnh giới Phong Dư a. Đây chính là hỗn nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Bây giờ, cứ như vậy bị người một quyền đánh bay. Quá mẹ hắn tàn bạo. Tô Mị ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu vẻ mừng như điên. Mặc dù nàng không biết người đến là ai. Đây là, nàng biết, Lạc Phàm khẳng định có thể sống sót. Thiên toa, Lạc Phàm ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia. Hốc mắt nháy mắt, ẩm ướt. Đạo này bóng lưng, hắn không thể quen thuộc hơn được. Kia là hắn sớm chiều chung đụng huynh đệ bóng lưng a. Dù là hắn mặc một thân cổ đại trang phục, có thể thần vận lại cùng trước đó giống nhau như đúc. Là hắn, chính là hắn, Tề Việt vui đến phát khóc. Thiên toa quay người, hướng về Lạc Phàm cúi chào. Đôi mắt bên trong cũng hiện ra nước mắt vui sướng. Thiên toa quý vị, thỉnh cầu trở về đội ngũ cũ. Trở về đội ngũ cũ, Lạc Phàm lệ nóng doanh tròng. Nước mắt càng là không bị khống chế lướt qua khuôn mặt. Thiên toa nghỉ, lạnh lùng trên mặt lộ ra kích động tiếu dung. Lão đại, thật lâu không thấy, một ngày không có ngươi. Thật rất buồn tẻ, đặc biệt buồn tẻ. Xa cách nhiều năm như vậy, lần đầu gặp mặt, truyền đạt mệnh lệnh một cái mệnh lệnh được không? Bọn hắn quen thuộc nghe theo Lạc Phàm mệnh lệnh hành sự. Đột nhiên không có Lạc Phàm, hắn rất không thích ứng, như là trong biển rộng mất đi hải đăng, mờ mịt luống cuống. May mắn chính là hắn lần nữa gặp Lạc Phàm. Lạc Phàm nhìn về phía xa xa Phong Dư, nhếch miệng cười một tiếng, giết lão gia hỏa này. Thiên toa bỗng nhiên nhìn về phía Phong Dư, hắn liếm môi một cái, lộ ra khát máu tiếu dung. Ta cũng sẽ làm loại sự tình này a. Dứt lời, hắn lách mình bay ra, toàn thân bộc phát ra cường đại nguyên lực ba động, tốc độ cực nhanh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Hắn nhìn qua cũng liền không đến 30 tuổi dáng vẻ. Thế nhưng là, phát ra khí tức nhưng còn xa so Phong Dư còn cường đại hơn. Trước khôi phục thực lực đi. Lạc Phàm hướng về Tề Việt nói một câu, thiên toa xuất hiện giải quyết hắn nguy hiểm tình cảnh, mặc dù không biết thiên toa tu vi đạt tới cảnh giới gì. Nhưng hắn biết, Phong Dư căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Bọn hắn bây giờ có thể làm chính là khôi phục thực lực. Tề Việt kích động liên tục gật đầu, thiên toa xuất hiện như cùng ở tại luyện ngục bên trong đồng dạng sát phạt quả đoán. Dũng mãnh vô địch, hắn tin tưởng, theo thời gian trôi qua, Bắc Cảnh các huynh đệ đều sẽ lần nữa tụ tập tại Lạc Phàm bên người. Thiên toa thực lực thật rất mạnh, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu chế địch, mỗi một quyền đều rơi vào Phong Dư trên người, đánh cho hắn không ngừng thổ huyết. Đáng chết, các ngươi chẳng lẽ muốn giết chết lão phu hay sao? Ta thế nhưng là luyện đan công hội phó hội trưởng, nếu là giết ta, trên đời này căn bản cũng không có dung thân của các ngươi chi địa. Phong Dư gầm thét không ngừng, khí thế của hắn suy yếu, căn bản không địch lại đối phương. Cùng lúc đó, trong lòng cũng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Nếu như bọn hắn thật muốn giết chết chính mình căn bản là sống không quá hôm nay. Thiên toa cười lạnh nói, luyện đan công hội, a, rác rưởi mà thôi, gây sự ta, ta ngay cả các người luyện đan công hội cùng một chỗ bưng. Dám giết lão đại nhà ta, các người luyện đan công hội thật là muốn bị xóa tên a. Dứt lời, hắn một quyền nện ở Phong Dư ngực, nương theo lấy một trận giòn liệt gãy xương âm thanh. Phong Dư trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thân ảnh càng là không ngừng bay ngược, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, như là chó nhà có tang, cùng vừa rồi vênh váo hung hăng bộ dáng hình thành chênh lệch rõ ràng. Một màn này làm cho tất cả mọi người trên thân đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Đây chính là Thiên Đô phủ luyện đan công hội phó hội trưởng thực lực sao? Làm sao như thế không kháng đánh? Gia hỏa này là muốn nghịch thiên sao? Sử gia phụ tử hai trong lòng tuyệt vọng, vốn cho rằng Phong Dư xuất hiện có thể giết chết Lạc Phàm. Hiện tại xem ra, cái này nhất định là chuyện không thể nào. Dù là Phong Dư thực lực mạnh hơn, cũng không phải cái này nam nhân đối thủ. Vị tiểu huynh đệ này, có chuyện hào hào nói, có chuyện hào hào nói. Chúng ta không cần thiết đao binh tương hướng. Đúng vậy, chuyện này là ta sai. Ta nguyện ý hướng tới các người chịu nhận lỗi. Tiền tài, dương nguyên thạch, đan dược, ta đều có. Phong Dư che ngực, một mặt đau đớn nói. Hắn rất muốn khóc, căn bản không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải loại này siêu cấp ngoan nhân. Mấu chốt là, hắn căn bản liền chưa nghe nói qua dạng này một vị đáng sợ tồn tại. Thiên Toa cười ha ha, không có ý tứ, ngươi những vật này với ta mà nói, chính là rác rưởi, chỉ cần giết ngươi, ta vẫn y như là có thể đem những này chiếm làm của riêng. Không phải sao? Phong Dư khóe miệng không ngừng co quắp. Hắn không phản bác được, bởi vì đối phương nói rất có lý. Không yêu cầu tình, hôm nay, ngươi coi như nói toạc thiên, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Tòa quay đầu mắt nhìn ngay tại chữa thương Lạc Phàm. Bởi vì, chúng ta đợi hắn mệnh lệnh đã nhanh 20 năm, mãi mới chờ đến lúc đến một lần. Ta lại có thể nào để hắn thất vọng? Đi chết! Phong Dư trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về Thiên Tòa chém giết mà đi. Đáng chết chính là ngươi. Thiên Tòa bỗng nhiên quay đầu lại. Hắn thân ảnh có chút lóe lên, tránh thoát công kích của đối phương. Đồng thời, bắt lấy hắn cánh tay phải. Răng rác, một đạo gãy xương âm thanh truyền đến. Phong Dư cánh tay trực tiếp bị Thiên Tòa bẻ gãy. Nắm trong tay trường kiếm càng là tại trên cổ hắn xẹt qua. Phốc thử, tiền huyết tiêu xạ thanh âm vang lên, dòng máu đỏ sẫm tràn ngập ra, tràng diện huyết tinh đến cực điểm, để một số người nhát gan nhóm phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không có gặp qua máu tanh như thế. Tàn nhẫn một màn, làm cho tất cả mọi người trên người đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Thiên Tòa tốc độ quá nhanh. Không chỉ có như thế, thủ đoạn cũng dị thường tàn bạo vô tình, phảng phất mới vừa rồi bị giết người kia là một cái gia cầm. Phong Dư con người nhô lên, hắn dùng tay phải gắt gao che lấy cổ, vọng tưởng dùng loại phương thức này trì hoãn sinh mệnh. Thế nhưng là tính mạng của hắn cũng đang không ngừng trôi qua, để hắn có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Không nên cao hứng quá sớm, dù là ngươi giết ta, luyện đan công hội cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ba người các ngươi, sớm tối đều muốn đền mạng. Phong Dư trong miệng tiên huyết bốn phía, nói xong nhân sinh bên trong câu nói sau cùng. Sau đó, thân thể của hắn chậm rãi cắm đến trên mặt đất, run rẩy mấy lần, sau đó triệt để mất đi hô hấp. Lão đại, nhiệm vụ hoàn thành. Thiên Tòa trở lại Lạc Phàm bên người, vẻ mặt tươi cười, giống như là tranh công hài tử đồng dạng. Lạc Phàm, làm tốt lắm. Thiên Tòa cười hắc hắc, đây là tại khen ta sao? Khen người muội a. Lạc Phàm giận, đưa tay nắm chặt hắn lỗ tai. Ngươi rõ ràng giao ra thân phận của ta, làm sao trễ xuất hiện? vì sao muốn đợi đến ta sắp bị người giết chết thời điểm lại xuất hiện? Ngươi có phải hay không cố ý nhìn ta bị trò mèo? Lại gắng sức một điểm, lại gắng sức một điểm. Thiên Toa như cái hài tử đồng dạng khóc lớn lên. Ta muốn cảm thụ đến đau đớn tư vị. Ta không muốn hôm nay một màn này là mộng. Ta không quen một ngày không có ngươi. Lạc Phàm một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, nói năng có khí phách nói, cái này không phải là mộng, huynh đệ chúng ta lại tập hợp một chỗ, về sau cũng không phân biệt mở, nếu như muốn chết, cùng chết. Thiên Toa liên tục gật đầu, đồng sinh cộng tử. Một bên Lý Trương Thù âm thầm lắc đầu, các ngươi giết Phong Dư, luyện đan hiệp hội như thế nào lại tha thứ các ngươi? Các ngươi rất nhanh liền có thể chung chết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.